Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 64, thắng lợi trở về. Góc truyện audio.com. 4. Dương Lam Nhi định mang thấm huyết ngọc mai đi. Có thể bình yên rời đi địa phương này. Lẩn tránh cùng cái cọc gỗ đánh nhau. Nhưng là, nàng còn được cả Vân Nguyệt Linh Tuyền cùng thất sắc ngọc liên. Còn muốn đem thấm huyết ngọc mai mang đi. Việc cái cây kia đi gieo họa liền không thể không trừ. Nếu không, không có Linh Tuyền cùng Ngọc Mai trói buộc, nó chạy đi chỗ khác hại người. Chỗ tạo nghiệt này toàn bộ liền được tính ở trên đầu nàng. Nhân quả nặng như vậy, nàng cũng không kham nổi. Hiện tại đánh một trận này, là tránh không được, cũng không muốn nói tiếp cái gì. Dương Lam Nhi rút ra bảo kiếm vừa rồi dùng qua, trực tiếp vọt tới cái cọc gỗ. Kết quả, chạy xa bao nhiêu? Cái cọc gỗ đã cấp tốc lui về phía sau, kêu đến hung tàn, lại theo bản năng tránh né cái gì đó. Dương Lam Nhi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, tiểu thụ mai ôm linh thạch đang chạy theo nàng, liên tục ở sau lưng. Khó trách cái cọc gỗ không tiến mà lui a, hắc tuyến một phen. Dương Lam Nhi vỗ vỗ nụ hoa của tiểu thụ mai, chỉ cái chỗ mới vừa rồi còn là Vân Nguyệt Linh Tuyền. Giờ chỉ là một cái hố to. Ngươi qua bên kia chờ ta a, thấm huyết ngọc mai vặn vẹo uốn éo nụ hoa. Tựa hồ cân nhắc cái gì, cuối cùng không tình nguyện chuyển đến bờ hố. Thấm huyết ngọc mai vừa đi, cái cọc gỗ kia lập tức đi lên bắt nạt, toàn bộ cành cây rễ cây hướng Dương Lam Nhi vọt tới. Tựa hồ nếu không đem nàng quất chết, cũng muốn đem nàng siết chết, lại lần nữa vung vẩy bảo kiếm chống lại. Dương Lam Nhi rõ ràng cảm giác được. Lực công kích của cái cọc gỗ gia tăng, không phải là loại công kích dễ cây như trong thông đạo gặp phải là có thể so sánh. Chẳng lẽ lúc đó cách lối đi quá xa, cho nên đường xa tác chiến, lực công kích không đủ, chém chém chém, gọt gọt gọt, Dương Lam Nhi cảm thấy, cành cây dễ cây có thể sống lại cái gì, chán ghét nhất đúng hay không, mặt đất phủ kín hài cốt của cái cọc gỗ, nhánh cây vừa chặt lại dài ra. Mặc dù cái cọc gỗ kia một bên kêu đau, một bên công kích, càng đánh cơn tức càng lớn, nhưng mặt ngoài xem ra xác thực không có tổn thương gì. Dương Lam Nhi lại biết, bất kể tái sinh thế nào, tiêu hao khẳng định là nguồn gốc năng lượng của cái cọc gỗ. Một khi loại năng lượng này hao hết, cái cọc gỗ này liền dễ đối phó. Đáng tiếc, hao hết, nói dễ vậy sao? Công kích của cái cọc gỗ mặc dù còn không đạt đến bẩm sinh, nhưng năng lượng tựa hồ liên tục không ngừng. Dương Lam Nhi đã chém đến mệt mỏi. Cái cọc gỗ này vẫn đầy tinh thần như cũ. Như thế gọt xuống, khi nào mới là kết thúc a, đem mình mệt đến mức thở hồng hộc. Dương Lam Nhi không lưu ý dựa vào gần trụ cột của cái cọc gỗ. Bảo kiếm trong lúc vô tình xẹt qua, lại khiến cái cọc gỗ điên cuồng kêu la cùng công kích mạnh hơn. Thiếu chút nữa đem nàng ném trên mặt đất, bỏ chạy ra khỏi phạm vi công kích của cái cọc gỗ. Dương Lam Nhi hoãn khẩu khí, con mắt sáng trong, thì ra là như vậy. Nàng thật đúng là ngốc a, thế nhưng không nghĩ tới, trụ cột chỉ tới phần eo của cái cọc gỗ kia mới là nhược điểm. Luôn cùng cành cây cùng rễ cây đấu, chẳng phải là muốn mệt chết, lần nữa xông vào phạm vi công kích. Dương Lam Nhi cũng mặc kệ cành cây rễ cây múa may như thế nào. Chỉ để ý vận khởi bộ pháp, toàn bộ né tránh, bảo kiếm trong tay toàn bộ chào hỏi về trụ cột của cái cọc gỗ. Quả nhiên, công kích nhược điểm là cường đại nhất, cái cọc gỗ trực tiếp ở vào trạng thái điên cuồng, nhưng là đánh không trúng Dương Lam Nhi. Sau khi thét chói tai điên cuồng một trận, thì càng lúc uể oải. Hơn nữa, cái cọc gỗ trụ cột bị bảo kiếm phá ra, thế nhưng chảy ra chất lỏng màu đỏ tanh hôi, giống như là máu, chảy ra khắp nơi làm ô nhiễm mặt đất. Một lúc sau, cái cọc gỗ đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến đống hài cốt bị gọt kia thế nhưng giống như bị triệu hoán. Toàn bộ bay lên không trung, thật giống như viên đạn cuồng bạo, bay đến chỗ Dương Lam Nhi, công kích đông đúc như thế. Lập tức khiến Dương Lam Nhi luống cuống tay chân tránh né. Lại không cẩn thận liếc thấy cái cọc gỗ thế nhưng đang chạy trốn. Cả người quẫn bách, Dương Lam Nhi thiếu chút nữa bổ nhào lên. Mợ nó, cái cọc gỗ này vẫn còn biết phóng đại chiêu làm che chở. Sau đó tự mình chạy trốn. Không phải là trạng thái nhập ma cuồng bạo sao? Như thế nào còn biết chạy trốn? Chẳng lẽ cái này cũng là tài nghệ của bản năng? Quẫn lại quẫn, Dương Lam Nhi cũng cảm thấy có gấp. Nếu để cho cái cọc gỗ chạy trốn, muốn tìm lại cũng khó. Cái này chính là độn thổ a, mắt thấy cái cọc gỗ sắp biến mất dưới đất. Thấm huyết ngọc mai đột nhiên xuất hiện ở lối vào. Hai chân cắm vào dưới đất. Lập tức liền nghe thấy cái cọc gỗ truyền đến một tiếng bi thương. Tựa hồ không có độn thổ được. Còn liên tiếp lui về phía sau suy nghĩ muốn cách thấm huyết ngọc mai xa một chút. Phương hướng cái cọc gỗ rút đi đúng lúc là bên cạnh của Dương Lam Nhi. Hoàn toàn đem đoạn cành xóa sạch tránh né xong. Dương Lam Nhi vừa vặn một kiếm thật sự bổ trên cột cây. Ở trong một tiếng kêu thảm thiết rợn cả tóc gáy. Đem nó chia ra làm hai. Cuối cùng cây âu, lập tức, lưu lại đầy đất máu tanh hôi. Còn rơi ra không ít thứ kỳ kỳ quái quái. Tỉ như y phục rách nát, chi phiếu, thẻ căn cước. Cảm giác này, khiến Dương Lam Nhi rất châm chọc. Như thế nào cảm thấy giống như là ở phụ bản đánh giết boss vậy? Phỏng đoán những thứ này đều là người bị cái cọc gỗ ăn hết tất cả. Bởi vì thời gian ngắn, người lại không phải lòng trắng trứng, cho nên tiêu hóa tương đối chậm, thấm huyết ngọc mai vẫn như cũ ôm linh thạch cọ lại đây. Rất thân mật ở trên đùi Dương Lam Nhi mè nheo, Dương Lam Nhi vỗ vỗ nụ hoa của nó khen, làm tốt lắm a, cầm bảo kiếm đem những thứ rơi ra từ cái cọc gỗ kia lôi ra. Phần lớn đều là vô dụng, Dương Lam Nhi chỉ đem thẻ căn cước cùng chi phiếu thu lại. Cũng không biết có thể đổi được bao nhiêu tiền. Nếu không, nàng cầm cũng không có biện pháp gì. Địa phương này mùi vị thực khó ngửi. Dương Lam Nhi thu dọn một chút liền đến vào trong lối đi nghỉ ngơi. Khôi phục không sai biệt lắm xong, mới chuẩn bị rời đi. Thấm huyết ngọc mai liên tục đi theo Dương Lam Nhi thấy nàng phải rời đi. Còn không đợi Dương Lam Nhi mở miệng bắt cóc, liền trực tiếp nhảy đến trên người Dương Lam Nhi. Nụ hoa kẹp một cái lên ngón tay của Dương Lam Nhi. Hấp thu một giọt máu của nàng. Sau đó toàn thân phát một ánh sáng đỏ chói mắt, ngưng tụ ra một chữ kỳ quái. Bộ dáng rất cổ xưa. Một nửa trở lại trong thân thể tiểu thụ mai. Một nửa kia chui vào trong cơ thể của Dương Lam Nhi. Ngay sau đó, thấm huyết ngọc mai ở trong ánh sáng đỏ biến thành một tia sáng đỏ. Chui vào cánh tay trái của Dương Lam Nhi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, khiến Dương Lam Nhi không kịp phản ứng lại, vén ống tay áo lên nhìn, trên cánh tay trái nhiều thêm một đóa hoa mai yêu dã màu đỏ. Giống như là sinh trưởng ở trên làn da, lập thể lại sinh động, thực vật sinh ra linh trí quả nhiên không đồng nhất, thế nhưng bản thân còn biết nhận chủ, phương thức kia lại còn rất cổ xưa, Dương Lam Nhi có thể cảm giác được. Thấm huyết ngọc mai đem viên linh thạch kia bỏ vào trong nụ hoa. Sau đó liền sa vào ngủ say. Đều nói yêu tu đơn thuần, nhưng không có nghĩa là ngốc a, bản năng biết rõ đối với mình như thế nào là tốt nhất. Thấm huyết ngọc mai chính là như thế. Vừa mới bắt đầu có được linh thạch, nó cũng không có ăn. Hiện thời nhận thức nàng làm chủ, có bảo vệ, an toàn không sai biệt lắm, mới ăn rồi ngủ say. Không phải là rất thông minh sao? Thở dài thán, Dương Lam Nhi khuyên bảo chính mình, thật không nên xem thường bất luận cái tu chân giả gì. Ra khỏi động núi nhìn nhìn, đã là một tuần lễ sau, phỏng đoán thời gian dùng để đột phá bẩm sinh không ít. Quả nhiên trong núi không rõ năm tháng, về đến huyện thành, Dương Lam Nhi tìm cái khách sạn vào ở trước tiên chính là mở nước tắm rửa. Lúc đột phá bẩm sinh, là một lần tẩy mao phạt tùy, loại trừ không ít độc tố tạp chất, bởi vì hoàn cảnh không an toàn, Dương Lam Nhi liên tục chịu đựng không có đi vào trong không gian thanh lý. Cách chương.